Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 402, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. Hồng Quân hiện tại là đạo tổ, không còn là năm đó Hồng Hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. Thân phận địa vị có rõ ràng khác biệt, trước đó loại kia hố người sự tình, hẳn là sẽ không ở làm đi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Động viên như tự nói hai tiếng, Huyền Thanh đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến Đông Phương Thanh Hoa trường nhạc thế giới trên thân. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Hồng Quân đạo tổ nhân phẩm. Dù sao đạo tổ thật muốn hố hắn, hắn trừ yên lặng tiếp nhận bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Thực lực chênh lệch quá lớn, có Tịnh Thế Bạch Liên thủ hộ, Đông Phương Thanh Hoa trường nhạc thế giới dần dần tại U Minh giới bên trong đứng vững bước chân. Những cái kia tử khí không chỉ có không làm gì được hắn, ngược lại thành hắn diễn hóa chất dinh dưỡng. Thật tốt, bất quá còn chưa đủ. Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh đối với Tịnh Thế Bạch Liên biểu hiện rất là hài lòng, nhưng đối với Thanh Hoa trường nhạc giới diễn hóa tình thế, hắn liền không thế nào hài lòng. Cùng 18 tầng địa ngục khác biệt, đây là hắn tự chủ dẫn đạo mở ra đại thiên thế giới. Bởi vậy không chiếm được U Minh giới ý chí gia trì. Mở ra, có đủ loại khó khăn, kém xa 18 tầng địa ngục nhanh chóng. Cho dù có thiên địa bản nguyên tương trợ, cũng là như thế. Đi, tâm thần khẽ động, Huyền Thanh tế ra phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ. Hướng về kia khôn cùng tử khí hung hăng vung lên. Xoát, lập tức, sáng chói tia sáng trắng nở rộ, tiên thiên canh kim chi khí mãnh liệt mà ra, một đạo tiếp một đạo, đem tuôn hướng Thanh Hoa trường nhạc giới tử khí xoắn nát. Mà cái kia tử khí bị xoắn nát về sau, trực tiếp liền bị Tịnh Thế Bạch Liên hấp thu tịnh hóa. Ngược lại là giảm bớt dây dưa thời gian, khiến cho Thanh Hoa trường nhạc giới diễn sinh tốc độ, thật to tăng tốc, có dùng, thấy thế. Huyền Thanh nhãn tỉnh sáng lên, dứt khoát đem Tố Sắc Vân giới kỳ ném vào Thanh Hoa trường nhạc giới bên trong. Nhường hắn cùng Tịnh Thế Bạch Liên cùng nhau phát lực. Rầm rầm rầm, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ, cả hai gặp nhau, giống như là đạt thành cộng minh, uy lực lập tức bạo tăng, ánh sáng chói mắt bộc phát, lực lượng kinh khủng tràn ngập, bao phủ hết thảy. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, lúc trước phách lối vạn phần tử khí, hoàn toàn biến thành Thanh Hoa trường nhạc giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Lại không cách nào đối nó tạo thành một tia tổn thương. Trong lúc này, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, chính là tạo hóa thanh liên xuất thế tốt đẹp thời cơ. Nếu là đánh trượt, còn không biết phải chờ tới lúc nào, mới có cơ hội lần sau, lấy ra tạo hóa thanh liên tử. Huyền Thanh có loại dự cảm mãnh liệt, tạo hóa thanh liên xuất thế thời cơ. Đến, tiên thiên tứ đại đài sen, Huyền Thanh duy chỉ có thiếu khuyết thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiên thiên bản nguyên. Tiên thiên ngũ phương kỳ, hắn duy chỉ có thiếu khuyết phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ tiên thiên bản nguyên. Này hai bảo, đều tại Minh Hà đạo nhân trong tay, mà Minh Hà đạo nhân, ngay tại U Minh giới bên trong. Ngay tại hắn bên người nơi không xa. Lúc này, Huyền Thanh nếu là lấy diễn hóa Thanh Hoa trường nhạc giới danh nghĩa, hướng Minh Hà đạo nhân đòi hỏi hai bảo tiên thiên bản nguyên, hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Bởi vì, hắn Minh Hà đạo nhân từng tại trong Tử Tiêu Cung nghe qua đạo. Mặc kệ hắn trong lòng như thế nào, hắn tại thân phận của Hồng Hoang thủy chung là huyền môn đệ tử. Cái này Thanh Hoa trường nhạc giới diễn sinh, việc quan hệ huyền môn đại kế, Minh Hà đạo nhân nhất định không cự tuyệt khả năng. Lúc trước, sáu thánh cùng hậu thổ tranh chấp, hắn không có tiến lên hỗ trợ, còn có thể thông cảm được. Hiện tại, cái này tiện tay mà làm sự tình, hắn nếu là lại cự tuyệt, chẳng khác nào tự tuyệt tại huyền môn. Sáu thánh tuyệt đối sẽ đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Như thế, chỉ cần Minh Hà đạo nhân không ngốc, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Vu tộc cùng yêu tộc khác biệt, các thần là thật không có quan hệ gì với huyền môn. Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, 12 tổ vu bên trong, trừ hậu thổ tổ vu đi qua một lần bên ngoài, còn lại đều chưa từng đi. Minh Hà sư thúc, Huyền Thanh cả gan hướng ngài đòi hỏi hai kiện bảo vật, lấy trợ Thanh Hoa trường nhạc giới diễn hóa, mong rằng ngài thanh toán. Tay cầm tạo hóa thanh liên tử, Huyền Thanh đối với Minh Hà đạo nhân khom người cúi đầu, nói: cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Điểm này Huyền Thanh hay là biết đến. Ai, ngươi cầm đi đi. Nhìn thấy tạo hóa thanh liên tử, Minh Hà đạo nhân chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh thanh minh. Không cần Huyền Thanh mở miệng, hắn liền biết Huyền Thanh muốn đòi hỏi vật gì. Hơi dẫy dụa một hồi, Minh Hà đạo nhân liền lấy ra một viên nghiệp hỏa hồng liên hạt sen, cùng một đạo phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ tiên thiên bản nguyên, cùng nhau ném cho Huyền Thanh. Đắc tội một hai vị thánh nhân, hắn không sợ, nhưng cùng lúc đắc tội sáu vị, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn cân nhắc một chút. Hắn Minh Hà, tự nhiên là không dám. Bởi vậy, Huyền Thanh thỉnh cầu, hắn không thể cự tuyệt. Rốt cục đủ, tiếp nhận nghiệp hỏa hồng liên con cùng tiên thiên bản nguyên. Huyền Thanh trên mặt, nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Tạo hóa cửu bảo một đạo tiên thiên bản nguyên, bị hắn tập hợp đủ, tạo hóa thanh liên rốt cục có thể xuất thế. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt bàn cổ. Nếu không phải bàn cổ xuất thủ, khiến cho thiên đạo không cách nào can thiệp u minh giới, cũng sẽ không mượn Huyền Thanh tay diễn hóa thanh hoa trường nhạc giới, mà tạo hóa thanh liên sinh ra, có thể gia tốc thanh hoa trường nhạc giới diễn sinh. Kể từ đó, thiên đạo coi như lại không thích tạo hóa thanh liên, vì trưởng khống u minh giới, cũng phải để nó sinh ra, sẽ không hạ xuống thiên phạt. Này vị thiên thời, Đông Phương Thanh Hoa trường nhạc thế giới chính là từ khôn cùng sinh cơ tạo thành đại thiên thế giới, trong đó càng là tụ tập u minh giới tuyệt đại bộ phận sinh cơ, có thể nói là linh căn loại sinh linh thánh địa, thích hợp nhất tạo hóa thanh liên sinh trưởng. Này vị địa lợi, đạo tổ đích thân tới, sáu thánh đều tới, huyền môn đại thần thông giả tụ tập. Này vị nhân hòa, lần này đủ loại chung vào một chỗ, lại là thành tạo hóa thanh liên xuất thế thời cơ tốt nhất. Đánh trượt lần này, sợ là kiếp này rất khó gặp được lần thứ hai. Đa tạ Minh Hà sư thúc, lần này trợ đạo chi tính, Huyền Thanh ngày khác tất có hậu báo. Theo cuồng hỉ bên trong tỉnh táo lại, Huyền Thanh hướng Minh Hà đạo nhân nói cảm ơn, liền hướng Minh Hà đạo nhân hôm nay cử động. Nếu là tương lai hắn Huyền Thanh có đại thành tựu, Phật môn tính toán Minh Hà đạo nhân thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ, lấy báo hôm nay tri ân. Không cần khách khí, đều là vì huyền môn. Khoát tay áo, Minh Hà đạo nhân mặt không biểu tình trả lời. Đây thật là vì huyền môn a. Nếu không phải vì huyền môn, hắn nói cái gì cũng không sẽ đem hồng liên tử cùng tiên thiên bản nguyên tặng người. Về phần Huyền Thanh nói hậu báo, Minh Hà đạo nhân thì hoàn toàn không để trong lòng. Nếu là hắn sư tôn thông thiên giáo chủ nói, cũng liền thôi. Hắn một tên tiểu bối, có thể có bản lãnh gì? Ha ha, cười cười, Huyền Thanh không nói gì thêm. Minh Hà đạo nhân ý tứ, hắn đại khái cũng đoán được. Nhưng cái kia lại như thế nào? Hết thảy đều trong tương lai thấy rõ ràng. Đi, Huyền Thanh tay bấm đạo ấn, đem tạo hóa thanh liên tử, liên đới lấy lúc trước thu thập tạo hóa cửu bảo bản nguyên, cùng nhau đánh vào Đông Phương Thanh Hoa trường nhạc giới bên trong. Nhường các thần ở nơi đó dung hợp, ong ong ong, cảm nhận được tạo hóa thanh liên tử trên thân, cái kia đồng nguyên khí tức, tịnh thế bạch liên cùng tố sắc vân giới kỳ, lại vô hình rung động, phóng xuất ra từng sợi bản nguyên, hướng hắn hội tụ mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.